Vợ mốc vô cùng ngọt ngào. Chương 9, anh ta đã sớm phản bội cô. Góc truyện audio.com. Trương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo nghe thế thì vội vàng né mắt với Mã Anh Vũ, ra hiệu anh ta đừng có nhiều chuyện. Mã Anh Vũ lườm Trương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo một cái, chẳng thèm để ý tới lời nhắc nhở của bọn họ rồi đưa điện thoại lại cho Nặc Kỳ Anh. Sau đó anh ta nói, Kỳ Anh, cô đi theo tôi. Anh ta nói xong rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Nặc Kỳ Anh vội vàng dặn dò Trương Hoàng Minh và Phương Thần Hạo trông hành lý cho cô rồi cầm túi sách lên đi theo Mã Anh Vũ ra ngoài. Nặc Kỳ Anh đi theo Mã Anh Vũ, cô thấy bộ dạng có tâm sự nặng nề của anh ta thì không khỏi có chút quan tâm. Mã Anh Vũ, anh làm sao thế? Hứa với tôi lát nữa gặp Hà Tuân Định thì đừng khóc nhé. Mã Anh Vũ vừa đi vừa nói với vẻ nặng nề. Thật ra đây là chuyện riêng giữa Hà Tuân Định và Nặc Kỳ Anh, mình cũng đâu cần nhúng tay làm gì. Nhưng mà, Mã Anh Vũ nghĩ tới đây thì nhíu mày. Nặc Kỳ Anh cho rằng Hà Tuân Định xảy ra chuyện gì nên sốt ruột tới nỗi giọng khàn đi. Có phải là Tuân Định xảy ra chuyện gì đúng không? Có nặng lắm không? Cậu ta chẳng bị sao cả, hơn nữa còn sống rất tốt. Mã Anh Vũ trả lời một cách rất lạnh lùng. Sau đó cho dù Nặc Kỳ Anh hỏi thế nào thì Mã Anh Vũ luôn dùng câu sau khi tới cô sẽ biết để qua loa tắc trách. Nặc Kỳ Anh biết điều nên cũng ngậm miệng lại không hỏi nữa. Hai người đi tới cửa sau của trường học, bên ngoài là một con đường rộng rãi. Bên kia đường là những tầng lầu dân cư và hàng quả ăn vặt. Mã Anh Vũ dẫn Nặc Kỳ Anh tiến vào một cái hẻm, cách đầu hẻm tâm vào 10 mét có một cánh cửa inox trơ trụi. Những người ra ra vào vào nơi này đều là nam nữ thanh niên đi thành cặp. Dường như Nặc Kỳ Anh đã hiểu ra được cái gì đó nhưng cô lại không dám tin tưởng ý nghĩ trong lòng mình. Mã Anh Vũ kéo cánh cửa inox kia ra rồi đi vào, Nặc Kỳ Anh hơi cúi đầu nhưng vẫn yên lặng đi vào. Bọn họ đi lên tầng 3 sau đó dừng chân trước một cánh cửa chống trộm màu xanh sẫm. Mã Anh Vũ móc một cái chìa khóa từ trong túi quần ra rồi mở cửa đi vào. Nặc Kỳ Anh đi theo sau. Bây giờ cô mới biết được cái nhà này có 4 phòng, có phòng khách, ban công, phòng ăn và phòng bếp. Thậm chí nó còn lớn gấp 3 lần cái phòng trọ nhỏ bé mà cô và Tô Hoài Lan thuê. Mã Anh Vũ đi thẳng tới phòng ngủ đầu tiên bên trái rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Trong phòng vang lên tiếng của Hà Tuân Định. Ai thế? Là tôi, Mã Anh Vũ trả lời. Hà Tuân Định lại hỏi tiếp. Không phải cậu nói tối nay trở về ký túc xá ngủ à, sao lại về rồi? Cậu ra đây, tôi tìm cậu có việc. Mã Anh Vũ lại nói tiếp. Cậu đợi một chút tôi mặc quần áo vào đã. Hà Tuân Định cũng trả lời. Sau đó trong phòng còn vang lên một giọng nữ. Cái cậu Mã Anh Vũ này tới chẳng đúng lúc gì cả. Em yêu đừng nóng, chờ anh hỏi cậu ấy có chuyện gì rồi tiếp tục vào chơi với em nhé. Hà Tuân Định dụ dỗ một cái dịu dàng. Mặc dù tiếng nói chuyện trong phòng cũng không lớn, không đủ để cho hai người ngoài phòng nghe rõ bọn họ nói cái gì nhưng cũng có thể nhận ra được trong đó có một người phụ nữ nữa. Nặc Kỳ Anh đứng bên cạnh Mã Anh Vũ nghe rất rõ ràng. Trong căn phòng này ngoại trừ Hà Tuân Định còn có một người phụ nữ khác. Bây giờ còn chưa phải là lúc đi ngủ, tại sao Hà Tuân Định phải mặc quần áo xong mới có thể ra ngoài? Nặc Kỳ Anh cảm thấy mắt mình rất là cay, nước mắt lưng tròng. Lúc Hà Tuân Định và nhìn thấy Nặc Kỳ Anh đứng bên cạnh Mã Anh Vũ thì sợ hãi tới nỗi run lên. Tuân Định, anh làm gì mà ngẩn ra thế hả? Giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên. Góc truyện audio.com. Một giây sau chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện trước mặt Nặc Kỳ Anh. Cô gái này tóc dài xõa ra, môi hồng răng trắng, trên mặt trang điểm hơi nhẹ. Cô ta còn mặc áo sơ mi của Hà Tuân Định để lộ ra đôi chân dài trắng nõn. Ai ra, con mọt sách Mã Anh Vũ cuối cùng cũng tìm được bạn gái rồi à, người phụ nữ kia đánh giá Nặc Kỳ Anh một phen rồi nói với vẻ châm chọc. Mã Anh Vũ liếc Lâm Ánh Như một cái với vẻ xem thường, anh ta vừa mới chuẩn bị mở miệng ra muốn nói điều gì đó với Hà Tuân Định thì Hà Tuân Định đã ngắt lời Mã Anh Vũ rồi nói. Cô ấy là em họ của anh từ quê mới lên. Hà Tuân Định mỉm cười rồi nói với Lâm Ánh Như, Nặc Kỳ Anh nghe thấy thế thì đau lòng tới nỗi không khóc được, chỉ có cánh môi là đang khẽ run lên. Đúng, em họ của cậu đột nhiên tới tìm cậu cho nên tôi mới dẫn cô ấy tới đây. Mã Anh Vũ phụ họa một cách lạnh lùng, Hà Tuân Định có chút nghiêng người rồi nói với Lâm Ánh Như. Ánh Như, anh dẫn em họ đi ăn cơm tối trước, sắp xếp cho cô ấy xong rồi trở về chơi với em nhé. Cô ấy đi xe buýt từ nông thôn tới đây chắc chắn chưa ăn tối. Vâng, đúng lúc em cũng không muốn đi ra, anh chăm sóc em họ của anh đi. Lâm Ánh Như tỏ vẻ nũng nịu với Hà Tuân Định rồi quay sang nói với Nặc Kỳ Anh. Chào em gái, lần đầu gặp mặt, chị là bạn gái của anh họ em, chị tên là Lâm Ánh Như. Hai người ở bên nhau bao lâu rồi? Giọng nói của Nặc Kỳ Anh có chút nghẹn ngào. Lâm Ánh Như cười thẹn thùng sau đó kéo lấy tay của Hà Tuân Định rồi trả lời. gần một năm rồi, đúng không anh? Không nói mấy chuyện này nữa, anh dẫn em họ đi ăn cơm đã nhé. Hà Tuân Định vội vàng đổi chủ đề. Lâm Ánh Như gật đầu rồi buông tay Hà Tuân Định ra. Hà Tuân Định đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Sau đó đột nhiên anh ta trừng mắt nhìn Mã Anh Vũ với vẻ hận thù. Nặc Kỳ Anh cũng không nói gì thêm mà là quay người rời đi, thậm chí chạy trong vô thức. Hà Tuân Định vội vàng đuổi theo. Cách Chương.